Phương thức nghịch tập của nữ phụ pháo hôi. Chương 57. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhạc Giao Giao nghĩ một chút, sau đó cười nói, hình như anh chưa bao giờ lừa tôi. Từ khi nàng quen hắn, chưa bao giờ lừa nàng chuyện gì cả. Hắn có chuyện gì cũng nói cho nàng nghe, cảm giác giống như là người yêu vậy. Nhạc Giao Giao im lặng một chút, sau đó ấp úng hỏi. Nhưng mà, chúng ta nói chuyện lâu như vậy ổn hay không? Anh không bận sao? Nàng cảm thấy hắn thật sự rất rảnh rỗi, tựa hồ như có thể cùng nàng nói chuyện đến khuya. Mộ Dung Duật cười ôn hòa, hắn chân thành tha thiết nói. Nếu có em, tôi liền không bận, thời gian bên em đều là hạnh phúc của tôi, vì sao tôi lại bận được chứ? Ngoài cửa, Tần Trạch cuối cùng cũng không thể chịu được, hắn đẩy cửa mà tiến vào phòng. Vào lúc Tần Trạch mở cửa phòng, Nhạc Giao Giao quay lại mà nhìn về phía cửa. Giây phút đó, trái tim bỗng nhiên dừng lại. Tần Trạch đứng ngay cửa ra vào, xoay lưng lại phía cửa. Hắn đứng nghịch ánh sáng khiến cho gương mặt anh Tuấn kia trở nên u ám, làm người khác không thể hiểu được cảm xúc của hắn. Nhưng khí thế của Tần Trạch lại vô cùng đáng sợ, tựa như một con dã thú sẵn sàng tấn công con mồi bất cứ lúc nào. Nhạc Giao Giao nhìn thấy hắn như vậy, theo bản năng vô cùng sợ hãi. Huống chi khi này không biết hắn đã nghe được những gì. Nhạc Giao Giao lập tức tắt điện thoại, đầu dây bên kia nói cái gì nàng cũng không có tâm trạng mà nghe rõ. Nàng chỉ biết, lần này thật sự không ổn rồi. Loại ý nghĩ này khiến Nhạc Giao Giao vô cùng sợ hãi, từ trên giường nhảy xuống, cố gắng chạy thoát khỏi hắn. Nhạc Giao Giao muốn chạy trốn, thế nhưng Tần Trạch đứng ngay cửa ra vào nàng không dám đi qua. Nghĩ Nhạc Giao Giao xoay người chạy về phía toilet. Nàng thật sự rất sợ hãi, nàng không muốn ở cùng với tên ác ma này chung một cái phòng. Nhạc Giao Giao vừa chạy vào toilet, ngay lúc nàng xoay người dự định khóa cửa toilet, một cái tay đột nhiên đưa ra ngoài, sau đó giữ chặt cánh cửa. Nhạc Giao Giao giật mình hoảng hốt, nàng thê thảm hét to một tiếng. Nàng muốn hất ra cái tay kia, đóng cửa phòng lại, thế nhưng Tần Trạch không hề cho Nhạc Giao Giao cơ hội. Tần Trạch chụp lấy tay Nhạc Giao Giao hất lên, vung tay đẩy nàng lại phía gương. Eo Nhạc Giao Giao đụng phải bàn đá cẩm thạch, đau đớn khiến nước mắt nàng ta liên tục rơi xuống. Tần Trạch lập tức bóp lấy cổ của Nhạc Giao Giao, gương mặt lạnh lùng tàn nhẫn. Dạo này có lẽ tôi đã đối xử với cô vô cùng tốt nhỉ? Khiến cho cô không biết thế nào là sợ hãi hay sao? Rõ ràng hắn đã không cho phép nàng ta cùng Mộ Dung Duật liên lạc, thế nhưng Nhạc Giao Giao lại dám làm trái ý của hắn. Không biết tốt xấu, tuy tay của Tần Trạch dùng sức không mạnh lắm, thế nhưng Nhạc Giao Giao lại có cảm giác không thể thở nổi, tựa như đang bị một vật ngàn vạn cân đè ép cơ thể nàng ta. Giọng nói của Tần Trạch vô cùng nguy hiểm, đẫm máu tươi. Cô cho rằng Mộ Dung Duật có thể cứu cô sao? Nếu như cô đã muốn như vậy thì tôi sẽ đáp ứng yêu cầu của cô. Sẽ rất nhanh thôi, cô sẽ thấy thi thể của Mộ Dung Duật nằm ở ven đường. Nếu như nàng ta đã muốn, thì hắn rất sẵn lòng đáp ứng. Khiến cho nàng ta biết rõ cái giá phải trả khi không nghe lời của hắn. Nhạc Giao Giao thân thể run rẩy dữ dội, nước mắt tại hốc mắt của nàng chảy xuống, nhìn vô cùng đáng thương. Tần Trạch, tôi sai rồi, tôi sẽ không bao giờ muốn trốn ra ngoài nữa, anh đừng làm tổn thương A Duật. A Duật có lẽ sẽ không thể chống lại hắn, Tần Trạch là con người có thù thì chắc chắn sẽ báo thù, hắn ta tuyệt đối sẽ không buông tha cho A Duật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Duật là người vô tội, hắn chỉ muốn giúp nàng rời khỏi nơi này. Nàng không muốn hắn bị Tần Trạch hãm hại. Nghe thấy Nhạc Giao Giao vì Mộ Dung Duật cầu xin, đôi mắt Tần Trạch lạnh lẽo đến mức có thể đem mọi thứ xung quanh đóng băng toàn bộ. Ánh mắt Tần Trạch sắc bén nhìn Nhạc Giao Giao, tựa hồ như muốn nhìn xuyên thấu thân thể của nàng ta. A Duật, gọi tên của hắn thân mật nhỉ? Có phải những người mà cô dùng giọng điệu thân thiết kia để gọi thì cô đều nằm ở dưới thân của bọn chúng? Loại người như nàng ta rất có khả năng đã làm chuyện này. Dù sao mẹ của nàng ta cũng làm tiểu tam, con giống mẹ là lẽ đương nhiên. Dù sao thì nàng ta đã cùng tên kia hôn nhau tại trại giam, nếu tiến thêm một bước nữa thì cũng là việc bình thường chăng? Lời nói của Tần Trạch khiến cho Nhạc Giao Giao vô cùng nhục nhã, nàng ta nhắm chặt đôi mắt cho nước mắt rơi xuống. Trông có vẻ vô cùng đau khổ nhưng lại khiến cho người khác muốn chà đạp dưới thân. Nhạc Giao Giao không biết rằng Tần Trạch có thể nói những lời tổn thương đó, cảm giác như thân thể nàng đã bị người ta xé ra từng mảnh, đau đớn vô cùng. Cách chương.